Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, nơi này mây rất nhiều. 1. Vân Hải Tiên Cung phụ cận chiến đấu cũng là liên tiếp. Rất nhiều kẻ thù va vào chính là một trận đại chiến. Cũng có chút người có ý thức ở tiến vào Tiên Cung trước bài trừ đối thủ. Nếu không là cái kia Vân Hải Tiên Cung bí khóa là cùng cá nhân thần hồn trói chặt. Dù là bị cướp đi rồi cũng vô dụng. Phỏng chừng chung quanh đây đại chiến còn muốn kịch liệt hơn gấp 10 lần. Hai người bọn họ chiếc thuyền tương đối may mắn. Một đường đi đến cái kia Vân Hải Tiên Cung trước đều không lại đụng vào cái gì kẻ thù. Ven đường gặp phải hai chiếc không thuyền. Khả năng là không nghĩ đối địch với vô tướng thần tông. Cũng khả năng là kiêng kỵ Yến Quy Lai. Cũng không hề động thủ. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng nhìn phía trước một chút, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Vị này thần ngao tán nhân thật lớn khí phách. Đây là mộng huyễn phao ảnh. Vẫn là chính lập vô ảnh. Hắn nhìn ra cái này tòa khổng lồ mây trong tiên cung kỳ thực là hư huyễn. Không tồn tại ở thế giới chân thật. Mộng huyễn phao ảnh là thiên cương 36 thuật một trong. Là mộng thuật cùng ảo thuật cực hạn. Truyền thuyết này thuật cực hạn thì có thể sáng chế từng cái chân thực không sai tiểu thế. Giới, thậm chí còn có thể diễn sinh ra xếp hạng vị trí đầu não, điều đình tạo hóa. Chính lập vô ảnh cũng là thiên cương 36 thuật một loại. Để người tiến vào hóa thành hư ảo trạng thái. Là do vậy nên vô ảnh vô hình. Khiến tất cả công kích đều toàn bộ không có hiệu lực. Đây là một loại thời không cùng hư không lực lượng kết hợp sử dụng thần thông đại pháp. Ở thiên cương 36 thuật bên trong bài vị khá cao. Đây là mộng huyễn phao ảnh cùng chính lập vô ảnh kết hợp. Lục Loạn Ly trong mắt đồng dạng hiện ra. Một vệt dị trạch, cái này hai môn thiên cương thuật. Bình thường đều là dùng ở cái người thân trên. Thần ngao tán nhân lại lấy này hai thuật bao trùm toàn bộ tiên cung. Cái này tự nhiên cũng không thần ngao tán nhân pháp lực cao cường gây nên. Vị này thuật võ song tu cao nhân đã chết rồi rất lâu. Có thể thấy được cái này tiên cung bên trong. Có một cái đỉnh cấp ảo thuật loại thần khí. Còn có một cái đỉnh cấp thời không hư không loại thần khí. Mà lại giai vị cực cao. Có thể đột phá siêu phẩm. Nàng chỉ phía dưới. Chúng ta đi cái kia bệ đá. Sở Hy Thanh thì lại góc mắt nhìn nàng một cái. Người vừa nãy phát cái gì thần kinh đây? Vẫn ở nói mình ngu xuẩn. Lục Loạn Ly thì lại lườm hắn một cái. Trước mắt nàng cái tên này tâm cũng là đen. Lục Loạn Ly chắc Sở Hy Thanh đã sớm biết cái kia cái phá cột cơ chính là nghịch thần kỳ thương. Cái tên này lại miệng kín như bưng. Nhìn nàng con ruồi không đầu như thế tìm khắp nơi. Xem nàng thành chuyện cười. Bất quá cái này cọc chuyện, Lục Loạn Ly ngược lại cũng không thể oán Sở gia huynh muội. Chỉ hận chính mình quá ngốc, nàng cọ sát nghiến răng, rời đi đầu không nghĩ phản ứng Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không biết Sở Vân Vân đã ở Lục Loạn Ly trước mặt triển lộ qua nghịch thần kỳ thương. Thấy thế đầu óc mơ hồ, mà lúc này bọn họ cưỡi cái này chiếc phích lịch trụ quang toa đã ở Chu Lương thần điều khiển dưới. Rơi vào phía dưới to lớn trên đài đá. Cái này trôi nổi ở một tầng tầng mây trên bệ đá. Càng là lấy một khối diện tích rộng rãi đặt 5 mẫu phẩm chất cao linh thạch điêu khắc thành. Toàn thân óng ánh long lanh. Không có chút nào tì vết. Tỏa ra màu xanh lam linh huy. Sở Hy Thanh khá là trông mà thèm. Thần ngao tán nhân hào phú quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ khối này cỡ lớn linh thạch. Giá trị liền khó có thể đánh giá. Là hắn hiện tại thân ra vô số lần. Cần biết tựa loại này không có tì vết linh thạch. Chỉ một khối mẫu to bằng đầu ngón tay. Thì tương đương với trăm lạng thần kim. Cái này một khối thể tích như vậy khổng lồ cao phẩm linh thạch. Càng là thế gian hiếm thấy. Giá trị tăng gấp bội. Khi phích lịch trụ quang toa tới gần đến 100 trượng bên trong. Liền không cách nào lại dựa tới trước. Cùng lúc đó. Trên thuyền kiếm Tàng Phong cùng kế tiễn tiễn đều khẽ nhíu mày. Bọn họ cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí. Bị một luồng sức mạnh lớn chấn áp lại. Lúc này hai người có thể sử dụng nguyên lực. Càng là ít mà lại ít. Ngoài ra, nơi này còn cấm chỉ chém giết cách đấu. Hai người không khỏi nhìn nhau một chút. Cái này lại là một môn nhất phẩm thiên cương pháp. Kim khoa ngọc luật. Đây là pháp lệnh cực hạn. Đem đạo này tu đến mức tận cùng thuật tu. Có thể ngôn xuất pháp tùy. Vô tướng thần tông cũng truyền thừa có luật thiên chi đạo. Cùng kim khoa ngọc luật xuất phát từ đồng nguyên. Bất quá vô tướng thần tông luật thiên pháp môn. Vẫn chưa thể đạt tới thánh truyền tầng thứ. Vạn năm tới nay có thể lấy đạo này đạt tới nhất phẩm. Bất quá rất ít hai người. Có người nói cái này một đời giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương có hy vọng đột phá. Hy vọng lại không lớn. Kế tiễn tiễn sau đó liền khóe môi giật giật. Chính mình bất quá là một cái nho nhỏ lục phẩm thượng. Xem kiếm tàng phong cái này tứ phẩm cao nhân làm cái gì. Kiếm tàng phong thì lại xe lại mắt. Ánh mắt lấp lóe. Hắn chính lấy bình thiên cùng lượng thiên chi đạo. Thử nghiệm cậy động cái này kim khoa ngọc luật quy tắc. Chốc lát sau khi, kiếm tàng phong liền lắc lắc đầu. Từ bỏ ý niệm này. Thiên chu địa diệt, thật là lợi hại. Thiên chu địa diệt, cái này không phải là chu thiên đao cực chiêu chu thiên diệt địa. Mà là một loại nhất phẩm pháp thuật. Kỳ danh tuy không vào thiên cương pháp. Uy lực lại càng ở rất nhiều thiên cương 36 biến bên trên. Đây là trừng phạt lực lượng. Có thể lấy vận dụng tất cả thiên đạo quy điều cùng đạo kiếp sức mạnh to lớn. Đối với người khác làm trừng phạt, pháp lệnh là cần dùng sức mạnh duy trì. Có luật không có phạt, không đủ để kỷ luật nhân tâm. Vì lẽ đó cái này hai loại sức mạnh, thường thường tương sinh làm bạn. Nếu như chỉ là kim khoa ngọc luật, kiếm tàng phong không thế nào quan tâm. Hắn có chính là biện pháp lợi dụng sơ hở, thêm vào thiên chu địa diệt. Hắn nhất thời liền thành thật. Bất quá kiếm tàng phong nói lợi hại, không chỉ có riêng là chỉ thần ngao tán nhân, càng bao hàm vị kia xiển môn chí tôn. Vị này một lần nữa trình bày thần ngao tán nhân thiên quy đạo luật, làm cho Vân Hải Thiên Cung quy tắc đại biến. So với hắn lợi hại quá nhiều. Phích lịch trụ quang toa lơ lửng sau khi, đoàn người liền lục tục rời đi phi toa, ngự không đi tới khối này trên đài đá. Cái này trên đài đá đã tụ tập không ít người, ước chừng hơn 100 vị, ở bệ đá biên giới cắt theo một phương. Lúc này Lục Loạn Ly chợt thân thể co rụt lại, trốn ở Sở Hy Thanh sau lưng. Loạn Ly ngươi đây là làm gì? Sở Hy Thanh không rõ hỏi dò. Hắn cảm giác sau lưng Lục Loạn Ly thân thể mềm mại co rúm lại. Tựa hồ tại sợ hãi người nào? Nơi này thật giống có cha ta. Lục Loạn Ly tiếng nói có chút run. Ta cảm giác được, hắn chính là ở đây. Ta sớm nên đoán được, nơi này đã có ảo thuật loại thần khí. Hắn làm sao có khả năng không đến? Sở Hy Thanh nghe vậy ánh mắt rùng mình. Trái tim nhất thời run lên một cái. Hắn lập tức đã nghĩ, mình cùng Lục Loạn Ly chỉ là bằng hữu quan hệ, cũng không có làm có lỗi với nàng chuyện. Chính mình chột dạ cái gì kinh. Sở Hy Thanh sâu sắc một cái hô hấp, ổn định tâm thần, ánh mắt quét nhìn toàn bộ huyền không bệ đá, tìm kiếm đao kiếm như mộng lục trầm bóng người. Hắn sau đó hơi nhíu mày, ngươi là cảm ứng sai rồi chứ? Ta không thấy cha ngươi. Sở Hy Thanh là nhận thức lục trầm, luận võ thần cơ cùng thiên cơ võ phổ, hầu như mỗi cách mấy lần đều sẽ đăng báo lục trầm bức họa. Bởi một loại nào đó duyên cớ, Sở Hy Thanh đặc biệt quan tâm qua. Không thể. Lục Loạn Ly từ Sở Hy Thanh sau lưng dò ra đầu, cũng ở bốn phía nhìn. Cha mỗi một lần tới gặp ta, ta đều sẽ sinh ra cảm ứng. Mỗi lần ta bắp chân đều sẽ run. Nàng sau đó ánh mắt nghi hoặc. Cái này trên đài đá xác thực không có nàng cha hình bóng. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói cái này chẳng lẽ là chính mình ảo giác. Không thể bất cần. Cha ta am hiểu huyễn mộng chi pháp. Nếu như hắn muốn che lấp diện mạo, hoặc là đổi một cái thân phận, ai cũng không thấy. Bất quá Lục Trầm rất ít làm như thế. Vị này tuy rằng ảo thuật siêu tuyệt, cũng rất ít dùng ảo thuật che giấu thân phận. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Mặc dù ở đây cũng không có gì, hắn là ngươi cha, chẳng lẽ còn có thể nuốt ngươi? Loạn Ly ngươi sợ cái gì kinh? Ngươi không hiểu. Lục Loạn Ly nghĩ muốn giải thích nguyên do, cuối cùng hừ một hừ, sắc mặt khôi phục yên tĩnh. Nàng nghĩ ngợi nói đúng vậy, Chính mình sợ cái gì? Chính mình lại không làm chuyện xấu gì. Gần nhất cái này 2 năm nàng tu hành cũng vẫn tính cần cù. Đúng là Lục Trầm cái này làm cha. Vội vàng hắn tạo phản đại nghiệp. 2 năm đều không cùng nàng nữ nhi này thấy một mặt. Nên đuối lý chính là hắn mới đúng. Liền nàng phấn chấn tâm thần. Một tay chống nạnh. Sức lực 10 phần từ Sở Hy Thanh sau lưng đi ra. Ánh mắt còn 4 phía càn quét. Nỗ lực đem mình cha bắt tới. Lúc này Sở Vân Vân. Thì lại suy tư nhìn về phía bên trái đoàn người ở trong. Một cái sắc mặt thoáng ố vàng nam tử. Người này thân cao gầy. Ăn mặc một thân màu bạc nửa người giáp. Ngũ quan thường thường không có gì lạ. Tu vị nhưng là tứ phẩm thượng. Ở trên đài đá một đám người ở trong xem như là so sánh đỉnh cấp. Rồi lại không phải xuất sắc nhất một đám. Bất quá ở vừa nãy. Người này ngẩng đầu nhìn chăm chú Lục Loạn Ly cùng Sở Hy Thanh hồi lâu. Khi Sở Vân Vân nhìn kỹ. Phát hiện mình càng không nhìn ra người này hư thực đến tột cùng. Đây có phải hay không là đao kiếm như mộng Lục Trầm. Sở Vân Vân không có tra cứu. Nàng đảo mắt nhìn chung quanh. Cái này trên đài đá để Sở Vân Vân không thấy rõ hư thực người cũng không có thiếu. Liền tỉ như bên phải ngoài 3 trượng. Cái kia mặt mang sắt mặt nạ màu xám nam tử. Sở Vân Vân nhìn thấy người này sau khi không khỏi híp híp mắt. Nàng cảm giác cái này mặt nạ nam tử. Đối với Sở Hy Thanh tựa hồ cũng rất lưu ý. Bên cạnh hắn mấy cái đồng dạng mặt mang mặt nạ thiếu niên. Cũng chính nhãn thần ác liệt. Nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Không hề che giấu chút nào bọn họ sát niệm cùng địch ý. Kiếm Tàng Phong cũng đang quan sát nhân vật chung quanh. Sau đó cười khổ một tiếng. Nơi này cũng thật là tàng long ngọa hổ. Xác thực là cường đại địch thủ như mây. Đó là Yến Quy Lai. Hắn điều động dục nhật thần chu đã lơ lửng ở một ngoài trăm trượng. Lúc này chính mang theo Tông Tam Bình cùng Phương Bất Viên mấy người từ bệ đá ở ngoài bay tới. Kiếm Tàng Phong nhìn thấy phía sau theo tới Diệp Chi Thu. Trên mặt nhất thời vui vẻ. Toát ra lấy lòng ý cười. Diệp Chi Thu lại vẻ mặt lạnh lùng. Đưa ánh mắt thiên hướng nơi khác. Sở Hy Thanh trông thấy cảnh này. Nghĩ thầm Kiếm Tàng Phong vừa nãy thần thái. Thật giống một cái ở thảo chủ nhân tốt cho Park A. Phương Bất Viên thì lại cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn lung lay một tấm đầu vuông mặt vuông. Tiến đến Kiếm Tàng Phong bên cạnh người nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới kiếm sư huynh người cũng có ngày hôm nay. Thật đáng mừng. Cho ta 20 vạn ngân phiếu. Sau đó ta tìm cơ hội nói với ngươi vài câu lời hay. Kiếm Tàng Phong sắc mặt tối sầm lại. Lúc này một tay mò lên bên hông kiếm. Hắn rất nỗ lực mới ngăn chặn rút kiếm kích động. Ngươi tên khốn kiếp. Lại dọa dẫm vơ vét đến trên đầu ta đến rồi. Ta chỉ cho 1 vạn. Ngươi thích muốn hay không? Phương Bất Viên liền a nở nụ cười. Khẽ lắc đầu. Ngươi cái này nham hiểm tiểu nhân. Tuyệt đối không phải Diệp sư tỷ lương phối. Ta há có thể vì cái này chỉ là 1 vạn tiền bạc. Hỏng rồi cùng Diệp sư tỷ tình nghĩa. Coi thường ai đó. Kiếm Tàng Phong khí tức càng lạnh hơn. Trong tay áo cánh tay nổi gân xanh. Hắn đang suy nghĩ ngày nào đó vẫn là tìm cái cơ hội. Đem kẻ này chôn tốt. Yến Quy Lai không để ý đến sau lưng mấy cái đệ tử dị động. Hắn đặt 2 tay sau lưng. Đưa mắt nhìn chung quanh. Bọn ngươi vào cung sau khi. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Hết chương.